Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 349, thời gian linh thú. Người kia ngày thứ hai không đến. Cái này khiến Đông Vũ hơi kinh ngạc, bất quá không có quá mức để ý. Có một hai ngày có việc rất bình thường. Sau đó ngày thứ ba, ngày thứ tư, thứ nhất tuần, tháng thứ nhất, người kia rốt cuộc không có tới. Lần này Đông Vũ rốt cuộc minh bạch người kia vì cái gì thả nhiều như vậy lương khô ở chỗ này. Người kia chính là không có ý định tới, mà lại Đông Vũ không biết hắn vẫn sẽ hay không lại đến. Còn lại lương khô, nàng chỉ có thể một chút xíu ăn, sợ ăn xong người kia còn không có tới. Bất quá lương thực muốn làm sao biến thành có thể ăn? Nàng sẽ không, gia súc làm sao ăn? Nàng cũng không hiểu, cứ như vậy, Đông Vũ vượt qua cả một cái mùa đông, thẳng đến nàng ăn cuối cùng một khối nhỏ lương khô về sau. Người kia rốt cục xuất hiện, Đông Vũ lần thứ nhất cảm giác nhìn thấy người này sẽ cảm thấy cao hứng. Người kia khi nhìn đến, Đông Vũ thời điểm có chút kinh ngạc, hắn rốt cục lại một lần mở miệng, ngươi là thế nào đem gà vịt chết đói? Đúng vậy, gia súc đều chết đói. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ bọn người một mặt mộng bức. Cái này phát triển có chút không thích hợp, luôn cảm giác là lạ. Ly Lạc cảm thấy rất đáng tiếc, cho ta xử lý tốt bao nhiêu, khẳng định làm cho ăn thật ngon. Giao Giao cũng là gật đầu, Đông Vũ quá lãng phí. Bán Hạ không để ý đến những người này, mà là tiếp tục nói. Đông Vũ cảm thấy mình đều muốn chết đói, chỗ nào quản gà vịt có thể hay không chết đói. Sau đó Đông Vũ có chút nhăn nhó nói, chính ta cũng nhanh chết đói. Câu nói này để người thanh niên kia càng thêm kinh ngạc. Bất quá hắn không nói gì, mà là kiểm tra lương thực, cuối cùng thấy được không hề động một chút nào gạo, liền hiểu, người này chính là phế vật. Bán Hạ giải thích câu nói, đây là Đông Vũ mình lý giải, nàng nói mình cảm giác bị xem như phế vật, về sau người kia lại đi, bất quá buổi chiều hắn lại tới, mang đến một chút thịt. Sau đó bắt đầu ở nhà gỗ nhỏ nấu cơm. Rốt cục, Đông Vũ ăn vào một năm này bữa thứ nhất cơm trắng. Đem nàng trực tiếp cảm động khóc. Về sau người kia lại đi. Bất quá hắn như thường mỗi ngày đến. Thế nhưng là nấu cơm chỉ là thường thường. Mà Đông Vũ mỗi ngày mong đợi nhất chính là chờ đợi người kia đến. Chỉ cần thấy được trong tay đối phương dẫn theo thịt, nàng liền biết hôm nay có ăn ngon. Không thấy được cũng bất tiết khí. Hôm nào đợi thêm, người kia đồng dạng không nói gì. Thậm chí không cùng Đông Vũ cùng một chỗ ăn cơm xong. Làm xong cơm liền đi. Về sau Đông Vũ học xong rửa chén. Học xong quét dọn gian phòng. Học xong cho gia súc cho ăn ăn. Thời gian nửa năm cứ như vậy đi qua. Mùa thu lại tới. Lại nên chuẩn bị bắt đầu mùa đông. Trịnh Dược không thể nào hiểu được, hai người kia là thế nào làm được nửa năm không nói lời nào. Hai cái đều không bình thường, nhưng là Đông Vũ là tu chân giả, không nói lời nào kỳ thật tính bình thường, nhưng người kia nhưng cũng không nói lời nào, thật sự là khó có thể tưởng tượng, mà lại cô nam quả nữ, các ngươi liền không có điểm ý nghĩ sao? Bán Hạ thanh âm lại một lần vang lên. Tại bắt đầu mùa đông trước, Đông Vũ nhịn không được hỏi danh tự của người kia. Phương Quý, đây là người kia trả lời. Mà tại Phương Quý dự định rời đi thời điểm, Đông Vũ rốt cục hỏi hơn một năm nay nghi vấn. Ngươi vì cái gì dạng này giúp ta? Phương Quý nhìn Đông Vũ một hồi, sau cùng trả lời là, có thể là ngươi dài đẹp mắt đi. Trịnh Dược, Hạ Thiên Ngữ, Giao Giao. Ly Lạc, như thế chân thực sao? Bất quá nhìn thấy đối phương đẹp mắt, cứ như vậy biểu thị sao? Người tốt xấu nói điểm dễ nghe, làm điểm thực tế, dạng này tính cái gì? Bán Hạ tiếp tục nói, Đông Vũ nghe được đáp án này cũng có chút kinh ngạc. nhưng là nàng cảm giác đối phương trong mắt dị thường thanh tịnh. Nàng có chút hoài nghi thật là bởi vì nàng xem được không? Bắt đầu mùa đông, Đông Vũ cho là mình một mùa đông đều không gặp được đối phương. Nhưng mà để nàng ngoài ý muốn chính là, cái thứ nhất Chu Cương vừa qua khỏi đi, Phương Quý liền đạp trên Yuba Siri tới, trong tay mang theo một miếng thịt. Đông Vũ thật cao hứng mở cửa, chạy đến hàng rào gỗ bên cạnh nghênh đón hắn. Cử động này để Phương Quý thật bất ngờ, bất quá hắn vẫn là cũng không nói gì, chỉ là để bọn hắn không có nghĩ tới là, ngày đó đột nhiên rơi ra tuyết lớn, lớn đến Đông Vũ đều cảm thấy ra ngoài rất nguy hiểm. Bất quá Phương Quý chỉ là nhíu mày, liền bước vào tuyết địa. Đông Vũ muốn ngăn cản, nhưng là không thể kêu ra tiếng. Ngày đó về sau Đông Vũ vẫn đang chờ đối phương xuất hiện. Thứ nhất tuần đi qua, hắn chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Đông Vũ có chút ngồi không yên. Nàng không biết đối phương có hay không xảy ra chuyện. Chờ lâu một ngày đều là dày vò. Chẳng qua là khi nàng quyết định ra ngoài xem xét thời điểm. Rốt cục nghênh đón Phương Quý. Ta cho là ngươi xảy ra chuyện. Đây là Đông Vũ nhìn thấy Phương Quý nói lời. Lời này để Phương Quý hơi kinh ngạc. Nhưng là chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó, toàn bộ mùa đông, Đông Vũ đều đang đợi. Chờ đợi Phương Quý đến. Chờ đợi mùa đông qua đi. Mùa đông trôi qua. Mùa xuân tới. Đông Vũ cảm thấy mình có thể mỗi ngày nhìn thấy Phương Quý. Nhưng là ngoài ý liệu chuyện phát sinh. Phương Quý không đến, Đông Vũ có chút để ý. Nàng chờ đến lúc ngày thứ hai, mới nhìn đến Phương Quý đến. Ngươi hôm qua là không phải gặp được chuyện gì? Đây là Đông Vũ hỏi Phương Quý. Đối với Đông Vũ tra hỏi, Phương Quý trả lời rất đơn giản. Hắn cầm một bao quần áo cho Đông Vũ. Nói, quần áo, trong thành mua, ngươi có thể sẽ thích. Đông Vũ khi đó mặc chính là rất phổ thông quần áo. Vải thô áo gai, nhưng là nàng cũng không thèm để ý. Bất quá nhìn thấy có quần áo mới vẫn rất cao hứng. Đợi nàng mở ra sau khi càng cao hứng. Kia là một bộ màu hồng phấn váy áo. Đông Vũ nói kia là nàng đời này gặp qua đẹp mắt nhất quần áo. Đông Vũ cười thật cao hứng. Nàng nói cho Phương Quý mình rất thích cái này quần áo. Phương Quý chỉ là sững sờ gật đầu. Về sau Phương Quý lại rời đi. Mà Đông Vũ mỗi ngày đều đang chờ Phương Quý tới. Mỗi ngày đều hy vọng Phương Quý có thể đợi lâu một chút. Cứ như vậy, lại đến bắt đầu mùa đông thời gian. Đông Vũ y nguyên mỗi ngày đang chờ Phương Quý. Càng ngày càng muốn gặp được Phương Quý. Ngày đó Phương Quý tới, bên ngoài hạ tuyết lớn, lúc đầu Phương Quý là dự định đi, chỉ là bị Đông Vũ kéo lại. Đông Vũ nói, rất nguy hiểm, có thể ngày mai lại đi. Phương Quý lưu lại, bọn hắn một đêm không ngủ, được cho nói chuyện trắng đêm, đều là Đông Vũ đang nói. Phương Quý đang nghe, về sau Phương Quý lưu lại thời gian càng ngày càng dài. Ngày thứ hai đầu xuân, Đông Vũ cùng Phương Quý thành hôn. Đông Vũ thậm chí từ bỏ rơi mình tu chân giả thân phận. Nàng liền muốn dạng này sống hết một đời. Qua hết có phương pháp quý một đời. Phương Quý ở lại, hắn sẽ đánh săn, sẽ làm ruộng, sẽ chè củi, sẽ còn ra ngoài cho người ta viết chữ kiếm tiền. Sau đó cho Đông Vũ mua quần áo, mua châm gài tóc. Kia là Đông Vũ lớn đến từng này đến nay, cực kỳ vui vẻ thời gian, nàng cảm giác mình là cái có máu có thịt người, mà không phải sẽ chỉ tu luyện thiên tài. Hạ Thiên Ngữ bọn hắn không nói gì, mà là tiếp tục nghe. Cứ việc Đông Vũ kết hôn, nhưng là cảm giác rất bình thường. Mùa thu, Đông Vũ ôm Phương Quý nói cho hắn biết, mình có bầu. Phương Quý đều nghe ngây ngẩn cả người. Sau đó ôm lấy Đông Vũ, lộ ra vô cùng vui vẻ. Đông Vũ có bầu, Phương Quý đặc địa chuẩn bị một trận tiệc đến khao Đông Vũ. Ngày đó Phương Quý nói rất nhiều lời. đều là bàn giao Đông Vũ muốn làm sao cẩn thận. Đông Vũ rất cẩn thận ứng với, sợ mình không làm được bị chửi. Nhưng là nàng hay là rất vui vẻ, bởi vì nàng muốn làm mẫu thân. Bán Hạ nói, mình cũng mang theo mỉm cười, giống như đang vì Đông Vũ cao hứng đồng dạng. Năm sau, Đông Vũ sinh, là cái mập mạp tiểu tử. Đông Vũ nói nàng nhi tử khóc lên đặc biệt làm cho người ta phiền. Phương Quý cho hắn nhi tử đặt tên là Phương Sóc. Đông Vũ rất thích, mỗi thiên sóc mà gọi. Phương Sóc học thuyết nói đã khuya, 8 tháng thời điểm mới có thể mơ hồ gọi cha mẹ. Nhưng là học đi đường rất nhanh, 10 tháng liền có thể xuống đất chạy, chỉ là rất thường xuyên ngã sấp xuống. Phương Quý nói kia là đứng không vững chỉ có thể bước nhanh chạy. Đông Vũ là không phục. Rõ ràng chính là nàng nhà sóc mà không học đi trước học chạy. Đây là thiên tài. Về sau Phương Sóc 1 tuổi tròn, đã sẽ đứng trên mặt đất bình thường đi bộ. Sau khi nói đến đây Bán Hạ dừng lại, giống như có chút thở dài. Bất quá nàng vẫn là tiếp tục nói. Ngày đó Đông Vũ ôm Phương Sóc chờ đợi Phương Quý nấu cơm. Thế nhưng là tại Phương Quý làm xong cơm thời điểm, một con kỳ dị linh thú đột nhiên tại Đông Vũ sau lưng xuất hiện. Nó liền như thế trông giống xuất hiện, vừa xuất hiện vọt thẳng hướng Đông Vũ. Phương Quý thấy được, hắn hù dọa, nhưng là ra ngoài bản năng tình huống dưới. Hắn trực tiếp khởi hành đụng bay con linh thú này. Sau đó không chút do dự mang theo Đông Vũ thoát đi nguyên địa. Thế nhưng là vậy căn bản không phải phổ thông linh thú, Phương Quý lại thế nào chạy qua nó đâu. Con linh thú này là hướng về phía Đông Vũ đi, nó mở ra miệng rộng, trực tiếp cắn về phía Đông Vũ, mà liền tại thời khắc mấu chốt, Phương Quý đem mình tay tiến vào con linh thú này miệng bên trong. Linh thú cắn được Phương Quý tay, nhưng là bởi vì ngoài ý muốn cũng đụng đả thương Đông Vũ trong ngực Phương Sóc. Khi đó bản đang khóc Phương Sóc đột nhiên không còn thút thít. Đông Vũ không có để ý cái này, mà là muốn giúp Phương Quý thoát khốn. Thế nhưng là Phương Quý không chịu. Hắn phát hiện tay của mình đã bị hấp thu, thậm chí cả người đều tại bị linh thú ăn. Bất quá may mắn chính là linh thú cũng vô dụng động tác khác, giống như đang tiêu hóa, cho nên Phương Quý đẩy ra Đông Vũ, để Đông Vũ đi mau, mang theo sóc mà đi. Đông Vũ không nhúc nhích, nàng liều mạng lắc đầu. Tối hậu Phương Quý mang theo khẩn cầu thanh âm, van ngươi, đi mau, Đông Vũ nói cho ta. Khi đó Phương Quý thừa nhận thống khổ to lớn, liền vì để cho mình trễ một chút bị nuốt vào. Đông Vũ nhìn xem Phương Quý chảy nước mắt, nàng quay người chạy, chỉ là chạy 100 mét, nàng liền để xuống con của mình. Nàng đối con trai của nàng dặn dò một câu, sóc mà ngoan không nên chạy loạn, mẫu thân đi đem cha tìm trở về. Về sau Đông Vũ chạy trở về, nàng không ngừng câu thông lấy lực lượng của mình, muốn đoạt lại lực lượng của mình. Nàng không thăng chí cao, nàng không muốn tu vi, nàng liền muốn cứu Phương Quý. Phương Quý nhìn thấy Đông Vũ chạy về tới, cả người đều muốn điên rồi. Hắn mang theo nộ khí kêu to, ngươi đi a, đi a. Đông Vũ lắc đầu trả lời rất tùy hứng. Nàng nói, không đi, ta không đi, ta rất lợi hại, ta có thể cứu ngươi. Khẳng định có thể, Đông Vũ liều mạng muốn sử dụng lực lượng của mình. Thế nhưng là mặc kệ nàng làm sao câu thông, đều không thể dẫn xuất lực lượng. Phương Quý vì không cho linh thú đi tổn thương Đông Vũ, hắn dùng toàn lực kéo lấy linh thú nhảy vào đen nhánh khu vực. Ai cũng không biết kia là làm sao xuất hiện. Khi đó linh thú đã cắn lấy Phương Quý trên thân thể, lại dùng không được bao lâu, liền sẽ hoàn toàn nuốt vào Phương Quý. Phương Quý mang theo linh thú nhảy vào, nhưng là Đông Vũ bắt lấy Phương Quý tay, nàng muốn đem Phương Quý lôi ra đến. Nàng có thể vận dụng mình đại đạo thực lực, lực lượng đã đang vặn vẹo xuất hiện, nàng cưỡng ép thi triển lực lượng, bởi vì cưỡng ép nguyên nhân, nàng ngũ quan chảy ra huyết thủy, lại tiếp tục như thế, Đông Vũ thậm chí sẽ chết. Phương Quý chẳng hề nói một câu, hắn tránh thoát Đông Vũ tay, mang theo linh thú rơi vào vô tận vực sâu. Đường Đông Vũ nghĩ nhảy đi xuống thời điểm, vực sâu đã biến mất không thấy gì nữa. Đông Vũ ngây ngẩn cả người, nàng không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nàng khó có thể tin nhìn phía trước thổ địa, đường nước mắt không đứt rời rơi thời điểm, lực lượng không kiểm soát. Đông Vũ trọng thương, bởi vì lực lượng vặn vẹo, Đông Vũ thân thể xuất hiện nghịch chuyển, biến thành tiểu hài, nàng liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nàng cảm giác mình đã chết rồi, mà ở nàng nhất lúc tuyệt vọng, tay của nàng đột nhiên bị dắt, đương nàng cúi đầu xem xét thời điểm, phát hiện con trai mình không biết lúc nào đi tới bên người nàng. Cuối cùng Đông Vũ ôm hắn khóc giống lên. Khóc rất thương tâm, rất bất lực, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.